Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 70. Long biến. Trung niên tướng mạo lãnh lệ, dáng người cao lớn, không giận tự uy, trên người mặc một bộ trường bào thêu hình chín đầu kim long, toàn thân tản mát khí tức đế hoàng, khiến người khác có một loại xung động không nhịn được mà quỳ xuống triều bái. Người này chợt xuất hiện, lập tức hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm xuống tòa đại sơn, thân thể kích động đến phát run. Hừ hừ, bổn hoàng quả nhiên không đoán sai. Ma Long giáo quả nhiên không thể xuất hiện cường giả như vậy, duy nhất có khả năng chính là viễn cổ Long Hải xuất thí. Hơn nữa uy áp này mạnh mẽ như vậy, chỉ e là rất có khả năng là một chi hài của một đầu chân Long thực lực tiếp cận Long Hoàng lưu lại. Hắc hắc hắc, bổn hoàng không hổ là thiên mệnh sở quy, chỉ tình cờ đi qua nơi này cũng gặp được thiên đại cơ duyên này. Trung niên nam tử sắc mặt kích động tự nói một mình, trong tay lập tức xuất hiện một anh trường kiếm lập lòe kim quang, sau đó không chút do dự vung kiếm chém ngang. Theo trường kiếm trong tay hắn chém ra, từng đạo kiếm mang kinh thiên dài đến mấy trăm trượng bay xuống dãy núi, khí phách hoàng giả kinh thiên động địa, kiếm khí lăng lệ ác liệt, đi qua nơi nào thì nơi đó núi lớn sụp đổ, cổ mục gãy đổ, tất cả cỏ cây đất đá đều hóa thành tro bụi. Ầm ầm ầm, một hồi tiếng nổ kịch liệt qua đi, chỉ thấy từng đạo kiếm khí kinh thiên dài vài trăm trượng bổ xuống, khiến dãy núi sụp đổ, đại địa rạn nứt, nhanh chóng đem hai tòa cử sơn cao chừng 3.000 trượng san thành bình địa. Ồ, không phải ở trong này. Trong đôi mắt lăng lệ của trung niên nhân trở nên lấp lánh, không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Ngay lúc hắn vừa muốn bắt đầu san bằng những tòa núi lớn khác thì đột nhiên bùng tác trên tay khựng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này hắn cẩn thận cảm nhận thì mới phát hiện cỗ uy áp cường hoành hấp dẫn hắn đến đây đột nhiên biến mất. Đúng lúc đó, phía xa xa chân trời lờ mờ xuất hiện một đầu hắc long uốn lượn lao đến, trên lưng là đôi cánh hắc sắc dị thường thần tuấn mở ngoặc tròn đẹp, hiển nhiên là một đầu ma long, ma khí ngập trời đem mây đen xung quanh xua tan, cặp cánh kia khẽ vỗ, khoảng cách trăm dặm chỉ sau vài lần thiểm hiện đã đến. Trung niên nhân mặc kim y nhìn ma long thần tuấn từ xa đến gần, không khỏi nhíu mày. Sau khi ma long hắc sắc đến gần, lập tức hóa thành một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào của ma long giáo. Nam tử nhìn khoảng chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, tà khí lấm liệt, một tay cầm một cây giáo hắc sắc, tản mát ra sát khí cuồng bạo. Lúc này hắn mới nhìn trung niên nhân mặc kim y ở ngoài vạn trượng, sắc mặt giận dữ, nổi giận hét: Kim vô thương, ngươi dám bước vào địa bàn ma long giáo ta, phải chăng là chán sống rồi? Kim vô thương khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: Ta còn tưởng là ai, không ngờ là tiểu gia hỏa ngươi vậy mà cũng đạt đến cảnh giới này rồi, có điều chỉ dựa vào người. Hừ, chỉ còn chưa có khả năng ngăn được bổn hoàng. Ngươi! Vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi không khỏi giận dữ, nhìn không được muốn vung giáo xông lên cùng Kim vô thương phân cao thấp. Mặc dù hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Kim vô thương, nhưng ngạo khí từ trước đến nay không cho phép hắn lùi bước. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp khác từ xa truyền đến, chấn rung toàn bộ thiên địa. Âm thanh lười biếng nói: Kim vô thương, chẳng lẽ ngươi khinh ma long giáo không người sao? Theo âm thanh này vang lên, một đầu ma long dài chừng 10 trượng như một tia chớp xuất hiện trên trời cao, uy thế so với Kim vô thương còn cường hoành hơn mấy bậc. Tên nam tử trẻ tuổi của ma long giáo lập tức cả kinh, sau đó là đại hỉ, vội vàng hướng về phía long ảnh phía xa hành lễ. Vãn bối sở hóa long bái kiến già thiên hộ pháp. Già thiên hộ pháp, không ngờ lão gia hỏa kia cũng đến rồi. Kim vô thương nhìn đạo long ảnh kia, đồng tử hơi co rút, ánh mắt lấp lánh tinh quang, hắn cũng vội chắp tay nói: Không ngờ ngay cả thiên ma vương tiền bối cũng bị kinh động đến đây, Kim vô thương hữu lễ. Hừ, bớt nói nhảm đi. Đây không phải là nơi ngươi nên đến, thức thời thì cút nhanh. Bằng không đừng trách bổn vương không khách khí. Long ảnh trên trời cao hừ lạnh nói, uy áp cường hoành tràn ngập trong thiên địa, khiến người khác hít thở không thông. Kim vô thương biến sắc, cắn răng nhìn xuống lửa giận trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua tòa núi lớn bên dưới, không khỏi cảm thấy vạn phần không cam lòng. Hắn thân là tồn tại cao tầng trong long võ giả, tất nhiên biết bên dưới là thứ gì. Long uy của viễn cổ chân long đối với tất cả mọi sinh linh trên thế giới này đều có rất nhiều diệu dụng nghịch thiên, mà đối với long võ giả mà nói, long uy có thể dùng trong luyện chế tuyệt phẩm linh đan, chế tạo tuyệt thế chiến khí, thậm chí dùng để đột phá bình cảnh tu luyện, có thể nói là chân quý vô cùng. Nếu là lúc trước, cho dù là một tia long uy yếu ớt cũng đủ khiến cho 10 đại giáo phái trên đại lục đại chiến, mà bây giờ đạo long uy kia lại kinh người như vậy, nếu bỏ qua Kim Vô Thương làm sao cam tâm. Sau chốc lát trầm ngâm, Kim Vô Thương mới nói: Già Thiên Ma Vương, nếu như tin tức Dạ Mạc Đại Hạp Cốc xuất hiện long hài truyền ra ngoài, chắc hẳn Ma Long giáo các người cũng khó có thể độc chiếm đoạ long uy cường hoành này a. Hừ, đây là chuyện nội bộ của Ma Long giáo, không nhọc đến ngươi quan tâm. Già Thiên Ma Vương thản nhiên nói. Già Thiên Ma Vương, người ngoài sáng không làm chuyện mờ ám. Nếu như Ma Long giáo các người đồng ý giao một phần mười long uy này cho tại hạ Kim Vô Thương, ta cam đoan chuyện hôm nay tuyệt sẽ không truyền đi thế nào. Kim Vô Thương cao giọng nói. Ồ! Già Thiên Ma Vương phía xa suy tư một lát, sau đó cười lạnh nói. Được! Ta đáp ứng ngươi. Chỉ xô điều, ngươi trước tiên phải vượt qua trăm chiêu trong tay bổn vương mới được. Kim Vô Thương nghe xong nửa câu đầu của Già Thiên Ma Vương vốn cảm thấy vui vẻ, nhưng câu tiếp theo lại khiến vẻ mặt của hắn hết sức khó coi, trong lòng thầm biết lão gia hỏa này không yên lòng, nói không chừng là muốn nhân cơ hội này tiêu diệt mình. Chỉ có điều sau một hồi suy tư, cuối cùng vẫn nhất quyết gật đầu, vì một tia long uy hiếm có, trận chiến này tuyệt đối đáng giá. Chính lúc này uy áp cường hoành sâu trong lòng đất vừa biến mất không lâu lại xuất hiện lần nữa, khiến ba người không nhịn được mà rung động. Cố uy áp này thực sự quá mức kinh người, cho dù với tu vi kinh thế của ba người cũng không khỏi tim đập mạnh. Chỉ là tiếp theo còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng thì cố uy áp khủng bố đó lại biến mất. Kết giới của long hài này hẳn tại một nơi dưới lòng đất không quá ổn định, sở hóa long, ngươi phụ trách xuống dưới tìm kiếm một phen. Âm thanh của Già Thiên Ma Vương lại lần nữa vang lên, phân phó nam tử trẻ tuổi, sau đó lại cười lạnh với Kim Vô Thương. Hừ hừ, đến đây Kim Vô Thương, để bổn vương xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lãnh mà dám bàn điều kiện với ta. Sở hóa long cung kính lên tiếng, sau đó liền từ trên không vung giáo, hướng về phía phát ra cỗ long uy đó, hung hăng nện xuống một kích. Mà Già Thiên Ma Vương trên không trung cũng cùng Kim Vô Thương triển khai ước đấu trăm chiêu. Giao phong giữa tuyệt thế cường giả bậc này, uy thế đủ để hủy thiên diệt địa, kiếm khí ngang dọc, sông núi cỏ cây hóa thành cho bụi, trong phương viên mấy trăm dặm, từng dãy núi lớn ầm ầm đổ sụp. Vô số hung thú ác điểu cũng chết thảm trong đó. Mà lúc này, Phong Liệt sâu trong lòng đất cũng cảm nhận được tiếng nổ ầm ầm ngày càng gần mình, tự nhiên biết đại sự không hay, hắn vội vàng thu liếm uy áp trên người, sau đó nghĩ cách chạy trốn khỏi nơi đây. Chỉ e không lâu nữa, phương viên vài ngàn dặm quanh đây sẽ trở thành một mảnh cấm địa. Lúc này Phong Liệt cũng không hề do dự nữa, hắn lập tức biến ảo thành hắc ám chi thân, sau đó lại hóa thành một đám khói đen bọc lấy tiểu dạ rồi hướng về phía lối ra của không gian mà rời đi. Không gian này cách mắt đất chừng hơn trăm trượng, bốn phái vách tường bóng loáng như gương, nếu như là long võ giả bình thường, đừng nói là một tên đệ tử nguyên khí cảnh nho nhỏ, cho dù là cao thủ chân khí cảnh thì chỉ e cũng bị vây khốn trong đó đến chết. Với tu vi của Phong Liệt hiện nay tất nhiên cũng không thể ngự không phi hành, nhưng khi hắn hóa thành hắc vụ thì vẫn có thể phi hành chậm rãi, cho nên hoàn cảnh hiện nay ngược lại không thể gây khó dễ cho hắn. Tiểu Dạ và Phong Liệt đã ở chung được vài ngày, đối với các loại biến ảo của Phong Liệt cũng không hề cảm thấy lạ. Thàm Thành thật thật bị bọc trong đám hắc vụ chậm rãi trong không trung, không bao lâu sau thì đã bay đến độ cao trên trăm trượng trong động phủ. Đúng lúc này, tiếng nổ ầm ầm xung quanh lại càng thêm đinh tai nhức óc. Phong Liệt vội vàng biến ảo hắc ám chi thân, ôm lấy Tiểu Dạ muốn trốn khỏi động phủ trở về thủy đạo bên dưới lòng đất. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí vô cùng cường hoành lập tức cắt ra một góc của động phủ, dư kình sắc bén của kiếm khí mang theo âm thanh phá không nhanh chóng chém về phía Phong Liệt, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trong lòng Phong Liệt phát lạnh, chỉ nghe phụt một tiếng, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy thân thể của mình bị chặt ngang thành hai đoạn, một nửa đoạn lập tức ly thể. Bà mẹ nó, cái tên hỗn đàn nào dám hạ thủ với lão tử. Sắc mặt Phong Liệt không khỏi đại biến, nếu không phải lúc này hắn biến ảo thành hắc ám chi thân thì chỉ e đạo kiếm khí này đã lấy cái tiểu mệnh hắn rồi. Dù vậy thì đạo kiếm khí này cũng sượt qua đầu Tiểu Dạ, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Rất nhanh kiếm khí trong đồng phủ càng lúc càng nhiều, điều này nói rõ tuyệt thế cao thủ bên ngoài rất có thể đã phát hiện ra đồng phủ này rồi. Chốc lát nữa, một khi tuyệt thế cường giả đó dùng tinh thần lực thăm dò phát hiện ra Phong Liệt, lúc đó chỉ e Phong Liệt có biến thành hắc vụ cũng không thể trốn thoát khỏi phương viên ngàn dặm. Phong Liệt cũng không dám tiếp tục trì hoãn, hai đoạn thân thể của hắn lập tức biến thành hắc vụ, lại lần nữa hợp lại cùng một chỗ, hắc ám chi thân nguyên vẹn lại xuất hiện. Bất tử thần thông nghịch thiên như vậy, chỉ e trên thế gian này, ngoại trừ Phong Liệt ra, rất ít người có thể có được. Phong Liệt một bên âm thầm may mắn, một bên vội vàng ôm lấy Tiểu Dạ, như một đạo gió lúc chạy ra khỏi động phủ, nhập vào trong thủy đạo, theo thủy đạo chạy đến phía bóng tối trải dài vô tận. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên xung quanh, nhưng lại ngày càng cách xa hắn, tốc độ Phong Liệt lại càng nhanh hơn, không dám dừng lại một khắc nào trong thủy đạo nhỏ hẹp mà tối tăm này, ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hồi tưởng lại đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt lúc trước, trong lòng Phong Liệt không khỏi hoảng sợ một trận. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn thật xa, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kỳ vọng thủy đạo này dài một chút, tốt nhất là có thể thông ra ngoài ngàn dặm, như vậy thì bản thân mới an toàn. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn lại không thể thực hiện, ngay lúc hắn xuôi theo thủy đạo tiến về phía trước hơn trăm dặm, thời gian dần trôi qua, xung quanh xuất hiện một tia khí lưu, phía trước cũng mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng nước chảy ầm ầm. Dường như toàn bộ đại địa cũng rung động không ngừng. Một lát sau, Phong Liệt cuối cùng cũng bị dòng nước càng ngày càng chảy mạnh cuốn ra khỏi thủy đảo. Ở trong lòng đất 10 ngày cuối cùng cũng trở lại thế giới bên ngoài. Lúc này mặc dù bên ngoài cũng là bóng tối, nhưng so với trong lòng đất thì sáng hơn rất nhiều. Phía xa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít điểm sáng rải rác. Tiếng nước chảy ầm ầm xung quanh đinh tai nhức óc. Hơi nước tươi mát tràn vào mũi khiến người khác thập phần thích ý. Chỉ là còn không đợi Phong Liệt cảm thụ loại khí tức ngoại giới này thì đột nhiên một cỗ thủy lưu từ trên không trung hung hăng nện xuống, đem thân thể hắn từ trên không trung đánh rơi xuống. Ồ! Không ngờ lại bị cuốn vào trong thác nước. Chỉ có điều động phủ này thật quá gần, hy vọng lão gia hỏa kia đừng chú ý bên này thì tốt hơn. Phong Liệt lập tức hiểu mình hiện đang ở trong một cái thác nước, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tiếp đó hắn nhanh chóng theo cỗ thủy lưu mãnh liệt đó mà rơi vào một cái đầm nước lớn. Nhưng một khắc sau, Phong Liệt không khỏi rùng mình bởi vì nước bên trong đầm nước này lạnh lẽo thấu xương, hàn khí bức người, không ngờ lại là một hàn đàm mười phần hiếm thấy. cho dù là với hắc ám chi thân vô cùng cường hãn của hắn cũng cảm nhận được sự băng hàn trong đó. Tiểu dạ chỉ là một tiểu thú vừa sinh không lâu, khẳng định khó có thể chịu nổi cỗ hàn ý này. Dưới sự lo lắng, Phong Liệt vội vàng vận chuyển nguyên lực, đem tiểu dạ bao trùm, sau đó nhanh chóng bơi đến bờ của đầm nước, khi bò lên bờ mới âm thầm thở phào một hơi. Mà tiểu dạ bị đông lạnh cũng hắt hơi mấy cái thật mạnh, tiếng ô ô vang lên tựa như đang thổ lộ sự bất mãn của nó. Xung quanh là một khu rừng nhỏ thưa thớt, nơi này không có trăng sao, chỉ là một mảnh bóng đêm đen mịt, sau lưng là tiếng thác nước đổ ầm ầm đinh tai nhức óc, phía xa mơ hồ còn truyền đến tiếng núi lay động cực lớn. Phong Liệt đưa mắt nhìn về phía tòa động phủ ở phía xa xa, đồng tử không khỏi hơi co rút. Hắn khiếp sợ phát hiện ra trong hư không phía xa thấp thoáng hai long ảnh phiêu hốt trong mây mù, uy áp mênh mông khiến mây đen bên trên đại hạp cốc quanh năm tích tụ đều bị xua tan không còn, lộ ra điểm điểm tinh quang, từng đoàn vầng sáng chói mắt thỉnh thoảng lóe lên giữa hai long ảnh. Ngay nhiên một đạo ánh sáng rơi xuống dãy núi, phát ra một hồi chấn động trời rung đất chuyển. Hai mắt Phong Liệt bỗng nhiên tỏa sáng, nhìn trận chiến kinh thiên đại địa này, tâm thần không khỏi kích động, cảm khái nói: đây mới thực sự là cường giả. Một ngày nào đó, lão tử cũng phải trở thành cường giả như vậy. A, không hay. Hắn đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ tinh thần lực cường hoành xẹt qua người, sắc mặt lập tức đại biến, chuyển hóa thành nhân thân, đồng thời nhanh chóng lấy ra một kiện trang phục đệ tử hạch tâm của Áng Võ Viện mặc lên người. Ngay lúc Phong Liệt vừa làm xong những chuyện này, đột nhiên một đạo hắc mang từ xa bắn đến, chỉ trong chớp mắt vạch phá trời cao đến khoảng không cách hắn trăm trượng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 71: Thời khắc sinh tử. Hắc mang vừa lóe lên, sau đó một tên nam tử anh tuấn vẻ mặt lãnh lệ xuất hiện trên không trung, từ trên cao nhìn xuống Phong Liệt. Kẻ này chính là Sơ Hơ Lơ, lúc trước bị Già Thiên Ma Vương ra lệnh đi tìm Long Hải. Ngay lúc Phong Liệt rời khỏi động phủ không lâu, Sơ Hơ Lơ liền dùng anh giáo trong tay phá vỡ một tòa núi lớn vạn trượng, tìm được chỗ kết giới sâu trong lòng giang. Chỉ có điều, lúc hắn nhìn thấy Long Hải trong đó đã hóa bụi, chân Long Nhịt Lân cũng đã bị hấp thu Long Uy, đã trở thành vật vô dụng, thì không khỏi căm tức vạn phần, phẫn hận khó có thể bình ổn. Vì thế, hắn liền vội vàng triển khai tinh thần lực cường đại của cao thủ Long Đứng Cảnh, tìm kiếm trong phương viên mấy trăm dặm, ngay cả từng cành cây cỏng cỏ, chim thú đều không buông tha. Kết quả là không lâu sau mới phát hiện ra tên gia hỏa Phong Liệt khả nghi này. Tiểu tử, ngươi là ai? Thanh giáo hắc sắc trong tay Sơ Hơ Lơ chỉ vào Phong Liệt, từ trên cao nhìn xuống, phảng phất như đang nhìn một con kiến hôi. Chỉ có điều, lúc hắn nhìn về phía Phong Liệt thì ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Vừa rồi lúc hắn trông thấy Phong Liệt thì rõ ràng nhìn thấy đó là một quái vật hình người toàn thân phủ đầy hắc lân, nhưng tại sao chỉ trong nháy mắt liền trở thành bộ dáng như vậy? Hắn không khỏi hoài nghi phải chăng mình đã bị hoa mắt. Phong Liệt mặc dù rất bất mãn với thái độ của nam tử này, nhưng khi hắn nhìn thấy quần áo và phục sức của người đó có tiêu chí của Ma Long giáo thì trong lòng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, vội vàng cung kính cao giọng nói: Ám Võ Viện hạch tâm đệ tử đời thứ 684, Phong Liệt bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tìm tại hạ là có gì phân phó? Ám Võ Viện đệ tử hạch tâm Sơ Hơ Lơ hơi sững người, hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Phong Liệt, dường như muốn tìm ra chút dấu vết nào đó. Chỉ có điều Phong Liệt lúc này hoàn toàn là một gã tiểu đệ tử nguyên khí cảnh bình thường, mặc cho hắn có tra xét thế nào cũng không tìm thấy dấu vết gì. Một lát sau, Sơ Hơ Lơ cũng không tìm ra chỗ nào khả nghi, nhưng hắn cũng không định buông tha Phong Liệt,

xương cốt trên thân thể không biết bị một trường kia đánh vỡ thành bao nhiêu mảnh. Linh bảo cao cấp long ngạc chiến giáp trên người sớm biến thành vô số mảnh vụn trong hố đen trước mắt. Thương thế của hắn so với thái tử thứ 10 năm bị một trường của Lý Hộ Pháp đánh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phong Liệt rất rõ ràng, chiếc táng thiên nhất khiếu kia nhiều nhất trung hòa được 3 phần trưởng lực của sở hóa long, long ngạc chiến giáp trung hòa 6 phần trưởng lực, nhưng một phần trưởng lực trực tiếp đánh vào thân thể thực sự hủy hoại hơn nửa cái mạng nhỏ của hắn. Ô ô! Phía trên truyền đến tiếng tiểu hắc khóc ô ô, khiến Phong Liệt dần dần thanh tỉnh vài phần. Hắn gắng hết sức mình từ nạp linh giới lấy ra một lọ rượu xuân đan, run run rẩy rẩy đưa lên miệng, dùng hết tia khí lực cuối cùng mới đưa được đan dược rót vào miệng. Sau khi liên tục nuốt hơn 10 viên, tay phải mới kiệt lực rũ xuống, đan dược còn lại rơi lả tả đầy mặt đất. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 72. Mối hận kinh thiên. Trong hố sâu tiếp đến yên tĩnh khoảng thời gian dài, bỗng nhiên vang lên từng tiếng Phong Liệt thở dốc và âm thanh rên ồ ồ. Lão già chết tiệt kia, không cần biết ngươi là ai, Phong Liệt, ta ngày sau ít sẽ diệt cả nhà ngươi để báo mối thù hôm nay. Linh đan nuốt vào bụng dần dần tản ra dược lực chữa trị thân thể Phong Liệt bị thương nặng vô cùng. Trong nội tâm Phong Liệt hồi tưởng đủ thứ khi trước, đối với sở hóa long kia có thể nói hận tới tận xương tủy, thậm chí không hề thua kém hận ý đối với sở huyền và ma long giáo chủ. Diệu Xuân đan với tư cách là đan dược tùy thân bảo vệ tính mạng thái tử thứ 10 năm Kim Long Thiên Triều, đương nhiên công dụng của nó không có gì tả nổi. Hai canh giờ sau, Phong Liệt dần dần khôi phục cảm giác toàn bộ thân thể, có thể toát lên cảm giác đau nhức khó chịu. Hơn nữa hắn phát hiện cánh tay trái của chính mình bị gãy xương, xương sườn cũng đã đứt thành 5-6 đoạn, e là phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm trở lên mới có thể khôi phục hoàn toàn. Tiếp đến, hắn lại tỉ mỉ tìm kiếm trong nạp linh giới của thái tử thứ 10 năm, muốn xem có mãnh dược trị thương gì đó hay không. Bằng không dựa theo tốc độ chậm rãi khôi phục mà nói, e là cuộc thí luyện còn hơn 2 tháng sẽ không có chính mình, thậm chí có thể sống thoát khỏi khu vực trung tâm dạ mạc tại hạp tốc này hay không cũng rất khó nói. Nhưng sau một lát hắn lại thất vọng, trong nạp linh giới của thái tử thứ 10 năm rốt cuộc có đan dược chữa thương khác, bất cứ xuân dược chữa thương nào cũng có, đáng tiếc lúc này đối với Phong Liệt không có tác dụng gì. Phong Liệt suy nghĩ một chút, lại lấy ra vài cái nạp linh giới khác, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Một lát sau, Phong Liệt cầm trong tay một viên đan dược huyết quang sáng lạ to bằng hạt đỗ, trên mặt Phong Liệt một mảnh vui mừng. Viên đan dược lấy được từ trong nạp linh giới của Nhạc Tường Vi có tên là Long Tủy Bộ Thiên Đan. Nói rõ luyện chế loại đan dược này thực sự vô cùng tà ác, nó dùng huyết tủy trong cơ thể long võ giả phối hợp vô số linh dược thiên địa luyện chế mà thành, công hiệu chủ yếu chính là đề cao phẩm cấp huyết mạch long võ giả. Bất quá, nó còn có công dụng phụ trợ khác, có thể khiến xương gãy liền lại tái sinh tùy kiệt, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Đương nhiên, giá trị của Long Tủy Bổ Thiên Đan không thể đong đếm, bất kỳ nơi nào trên đại lục có tiền cũng không mua được thần đan quý hiếm này. Khà khà, không ngờ nữ nhân lẳng lơ Nhạc Tường Phi này lại có thứ tốt này. Sắc mặt Phong Liệt vô cùng mừng rỡ, không chút do dự nuốt viên đan dược Long Tủy Bổ Thiên Đan này vào bụng. Sau một lát, hắn dần dần cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu mạnh liệt chảy khắp nơi trong cơ thể, toàn thân ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng. Phong Liệt chịu đựng đau đớn kịch liệt sắp xếp cánh tay trái gãy đoạn và xương sườn ngay ngắn, sau đó im lặng cảm thụ công hiệu của thần đan phát huy trong cơ thể, trong nội tâm cũng dần dần cảm thấy bình ổn. Ô ô! Tiểu Hắc bên trên thấy Phong Liệt tỉnh lại cũng hưng phấn kêu lên. Phong Liệt nhìn tiểu gia hỏa này trên mặt toát lên một tia ấm áp. Hắn suy nghĩ một chút, liền dùng cánh tay phải duy nhất có thể dùng lấy ra một viên long nguyên đan ném vào miệng tiểu hắc, nhìn nó nuốt vào miệng. Tiểu hắc tuy là dạ thú bản tính hung hãn, nhưng dù sao hiện tại còn nhỏ, không ăn cái gì e là có thể sẽ chết đói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng đại chiến nổ vang phía xa xa không còn truyền đến, chỉ còn tiếng thác nước đổ xuống lúc nào cũng vang lên, ngược lại trong hố sâu yên tĩnh vô cùng. Sau hai ngày, xương gãy trên thân thể Phong Liệt cơ bản đều khôi phục trở lại, hắn bắt đầu thử len lên mặt đất. Hố sau này chỉ vẻn vẻn ba trượng, đối với Phong Liệt trước kia mà nói vẻn vẻn chỉ cần nhúng người một cách bay vọt lên là được. Nhưng hiện tại hắn phải dùng tròn hai canh giờ vất vả mới bò tới mặt đất, mệt mỏi thở dốc không ngừng. Không cần bàn cãi, điều này càng khiến Phong Liệt cực hận Sở Hóa Long, lại càng kích phát hắn khát khao chiến lực vô tận. Hình ảnh Sở Hóa Long đã sớm khắc thật sâu trong đầu Phong Liệt, đến chết mới thôi. Trên bầu trời dạ mạc đại hạp cốc, mây đen bao phủ quanh năm không tiêu tan, cho dù ban ngày cũng giống như hoàng hôn tại ngoại giới. Phong Liệt ngồi xếp bằng bên cạnh hố sau bắt đầu thử luyện hóa long nguyên đan. Tại nơi này hung thú khắp nơi, không đủ chiến lực sẽ khó bước đi nửa bước. Phong Liệt không thể không dành thời gian khôi phục thực lực. Tiểu hắc lặng lẽ nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa long nguyên đan trong cơ thể, một đoàn khói đen mịt mờ bao quanh lấy thân thể hắn biến thành từng mảnh hắc lân tản ra hàn quang sâu kín, đã có thể thấy được mô hình của một mãnh thú. Không biết trải qua bao lâu, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy một tia lực lượng níu kéo từ trên góc áo truyền đến, lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Phong Liệt trừng mắt xem xét. Sắc mặt không khỏi cả kinh, chính là tiểu hắc xé rách góc áo hắn, mà lúc này hắn hoảng sợ phát hiện hắn và tiểu hắc bị hơn 10 đầu sói đói hai mắt u lục vây quanh. Con bà nó, quả thực là phòng dột gặp đêm mưa, lão tử không bị một trưởng của lão hỗn đàn kia chụp chết, chẳng lẽ lại phải chết trong miệng lũ súc sinh đê hèn nhất hay sao? Trên khuôn mặt Phong Liệt không khỏi toát lên tia đắng cay. Lúc này tuy thương thế hắn tốt hơn nhiều, nhưng chưa thể vận dụng nguyên lực, thậm chí ngay cả đứng lên đều phải gắng hết sức. Lúc bình thường, hơn 10 con sói đói cỡ bằng con dế con cũng chỉ là chuỗi sinh vật áp chót trong đại hạp cốc này, bất cứ dạ mạc thú chưa trưởng thành nào đều có thể đơn giản cắn chết đoàn lang sói này. Nhưng lúc này, bầy lang sói trong mắt Phong Liệt trọng thương cưng với tiểu hắc vừa sinh được vài ngày, lại là sự hung hãn không thể ngăn cản. Hơn 10 đầu sói đói tựa hồ dần dần phát hiện Phong Liệt và tiểu hắc không có gì nguy hiểm, liền nghe răng nanh từ từ xông tới, một cổ khí tức vô cùng hôi tanh vây quanh Phong Liệt. Ngao! Tiểu hắc cũng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ bé dài khoảng nửa tấc đối với đàn ác lang. Chúng chu lên vài tiếng trực tiếp không để mắt tới. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Liệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt tuyệt vọng lập tức chuyển sầu thành vui. Tiếp đến, trên thân thể hắn bỗng nhiên tản ra một cổ khí tức uy áp vô cùng cường đại, nhanh chóng khuếch tán khắp tứ phía. Hơn 10 đầu sói đói kia đã gầm nhẹ tiến về phía trước cách Phong Liệt ba trượng, trông thấy chúng muốn đồng loạt tiến xé Phong Liệt và tiểu hắc thành từng mảnh nhỏ, nhưng đột nhiên thân hình rung lên đứng ngay ngắn, ngay sau đó cả đám lạnh run nằm rạp trên đất không dám động đậy, trong hơn 10 đôi mắt màu u lục đều toát lên tia sợ hãi sâu đậm, thậm chí một đầu sói gần Phong Liệt nhất miệng trực tiếp sùi bọt mép, ngất đi. Phong Liệt nhìn đầu sói đói bị chính mình dọa chết, trên mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, lập tức không kiềm chế được cười phá lên. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 73, Hành Trình Kỳ Diệu. Sau khi Phong Liệt xua tan sói đói ở quanh người, liền tiến về phía phủ cận thác nước lớn tu dưỡng 3 ngày, đợi sau khi khôi phục lại mấy thành thực lực, mới bước lên con đường đi ra ngoài, rời khỏi đại hạp cốc. Lần này trở về cùng với lúc mới đến khác nhau rất lớn, Lúc đầu khi đi tới đây tốc độ của bản thân rất nhanh, nhưng vì để tránh né rất nhiều long thú hung mãnh, không thể không đi đường vòng hoặc là ẩn núp một thời gian ngắn, vì vậy trì hoãn không ít thời gian. Nhưng lúc trở về mặc dù tốc độ của bản thân không nhanh, nhưng căn bản không cần tránh né bất kỳ long thú nào, hắn chỉ cần hơi buông thả uy áp một chút là khiến cho toàn bộ long thú, dã thú bên trong phương viên mấy dặm đều sợ hãi, dọc theo đường đi quả thực không có trở ngại gì. Trong lúc nhất thời trong khu vực dạ mạc đại hạp cốc khắp nơi hung hiểm này phảng phất trở thành hậu hoa viên của Phong Liệt. Phong Liệt mang theo tiểu dạ rảnh rỗi dạo chơi thật là thích ý. Loại cảm giác không cần phải kiêng kỵ thứ gì này thực sự quá hài lòng, khiến cho Phong Liệt vô cùng thư sướng hưởng thụ lấy cảm giác của một vạn thú chi vương. Ở bên trong dạ mạc đại hạp cốc, khắp nơi đều có sự hung hiểm tương ứng với vô số cơ duyên. Trong cả một khoảng thời gian dài trong những thứ thâm sơn đầm lầy này sinh ra vô số linh dược hiếm thấy với thời gian sinh trưởng nhiều năm, thậm chí thời gian sinh trưởng trên trăm ngàn năm cũng có vô số. Nhưng thường thường toàn bộ linh vật thường thường sẽ có rất nhiều thú sứ thủ hộ bên cạnh, càng là linh thảo chân quý thì thú sứ thủ hộ càng hung mãnh, đây là chuyện thực tế mà thế nhân ai cũng biết. Nhưng hôm nay, phàm là địa phương có Phong Liệt đặt chân tới, toàn bộ thú sứ đều trốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù một đám còn chưa kịp chạy trốn thì tất cả cũng co rúm ở trong hang ổ, đánh chết cũng không dám đi ra ngoài, cho nên những thứ linh thảo linh dược này thường ngày được thủ hộ ở trước mặt Phong Liệt hoàn toàn đã thành vật vô chủ, muốn thu bao nhiêu liền thu về bấy nhiêu. Chỉ có tìm không được chứ không có thu không được. Phong Liệt tự nhiên sẽ không khách khí, dù sao hắn cũng biết lấy tình huống thân thể của mình lúc này mặc dù mau chóng cấp tốc chạy trở cũng không để làm gì, trong lòng cũng không thể nào nóng nảy đàng hoàng ở trong khu vực này cướp đoạt đủ các loại đồ tốt. Thậm chí hắn lại đặc biệt chọn lựa địa bàn chiếm cứ của một vài long thú cao giai, hung hăng cướp đoạt vô số thiên tài địa bảo, rống, ô ô. Phong Liệt đi tới động phủ của một đầu độc long viên tam giai, đầu độc long viên kia cao chừng 3 trượng, toàn thân lông xanh nhất thời chưa kịp chạy trốn, bị Phong Liệt ngăn cản. Quái vật lớn thường ngày uy mãnh vô cùng lúc này dưới dâm uy mạnh mẽ của Phong Liệt liền cuộn mình run bần bật ở trong động, giống như một con cừu nhỏ gặp phải đại hôi lang, con mắt cũng không dám liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái. Hắc hắc, độc linh chi trên 3.000 năm. Đồ tốt a. Nếu là bôi lên phía trên tế thiên thần thương của lão tử, đoán chừng cao thủ thần thông cảnh trở xuống nếu dính vào thì sẽ chết chắc. Uy, tiểu viên hầu, ngươi đàng hoàng một chút nga. Lão tử một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Phong Liệt ngồi chồm hổm trên mặt đất, phun ra một câu hung hăng đe dọa độc long viên ở ngoài mấy trượng kia. Thấy độc long viên kia rất thức thời run rẩy mấy cái, trên mặt hắn tương đối hài lòng. Kế tiếp hắn cũng không để ý tới ánh mắt vô cùng oán hận của độc long viên kia nữa, sử dụng một chuôi trường kiếm đem một gốc cây độc linh chi màu xanh biếc lớn bằng một chiếc thau rửa mặt ở trên mặt đất móc ra ngoài thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó vội vàng bỏ trốn mất dạng. Long thú tam giai linh trí đã cực cao, Phong Liệt cũng sợ nó kịp phản ứng sau đó liền liều mạng với mình, đến lúc đó thật đúng là muốn khóc cũng không kịp, bằng vào tình trạng thân thể của hắn lúc này đoán chừng còn không chịu nổi một cái tát của nó. Được rồi, chiếm được chỗ tốt rồi mà còn không chạy thì chính là ngốc tử a. Thời gian kế tiếp, Phong Liệt không ngừng giả danh lừa bịp ở trên địa bàn của các đại thú sứ, lừa gạt vơ vét tài sản, khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Ngay cả một vài linh dược hiếm thế hiếm thấy như thất diệp huyết nhân sâm, long nha tiên đằng, băng tâm thảo vân vân cũng thu hoạch được không ít, quả thực khiến cho Phong Liệt vui mừng tới mức răng hàm cũng không khép được. Mà tiểu dạ đi theo Phong Liệt như cáo mượn oai hùm, rất nhiều những vật kỳ chân ở trong dạ mạc cũng cầm lấy làm lương khô để ăn. Một vài gốc tuyết sâm linh chi chưa đủ năm cũng trực tiếp bị Phong Liệt ném cho tiểu dạ làm đồ ăn vặt, cho nên trong mấy ngày ngắn ngủi thân thể tiểu dạ cũng tăng lên một vòng, Sước mang vô ở phía trên tứ chi cũng dài ra không ít, khí tức thú dữ trên người nồng đậm hơn rất nhiều, lộ ra vài phần cảm giác dữ tợn. Bất quá, có một câu nói rất đúng a. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Những ngày này con đường mà Phong Liệt cùng Tiểu Dạ luôn luôn không gặp cái gì bất lợi, nhưng lại gặp được một cái không muốn sống. Ở một chỗ bên cạnh Hàn Đàm, một đóa tịnh đế liên hoa màu trắng lẻ loi cô độc lắc nhẹ đón gió, gai bạc nhàn nhạt bắn ra bốn phía, mùi thơm nồng đậm của hoa sen sen lẫn với băng hàn lạnh thấu xương tràn ngập bên trong phương viên trăm trượng. Phong Liệt ở ngoài mấy trượng nhìn đóa liên hoa này ánh mắt không khỏi sáng lên, trong nháy mắt một cái tên nghe nhiều nên thuộc nổi lên trong đầu: Băng Long Niết Bàn Liên. Băng Long Niết Bàn Đan là một loại thần đan không thể thiếu khi băng long vũ giả từ cương khí cảnh thăng lên thần thông cảnh, mà loại Băng Long Niết Bàn Liên chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế Băng Long Niết Bàn Đan. Bình thường mà nói, dưới loại tình huống này địa phương mà liên hoa sinh trưởng chung quanh tất nhiên sẽ mai táng một khối thi hài của băng long, loại hoa sen này chính là thu tinh hoa trong hài cốt băng long mới có thể sinh trưởng. Có thể nói là vật hiếm thấy trên thế gian có giá trị liên thành. Trong lòng Phong Liệt nhất thời có ý nghĩ đem vật này chiếm lấy, chỉ bất quá, ở ngoài vài chục trượng có một đầu băng dao tam giai lớn cỡ thùng nước, toàn thân tuyết trắng cũng làm Phong Liệt nhức đầu vô cùng. Đầu băng dao này lớn chừng cỡ thùng nước, dài chừng 15-16 trượng, lân phiến màu trắng bạc khiến toàn thân nó sáng long lanh, giống như được chạm ngọc, hai con ngươi đỏ ngầu như máu, rất là kinh người. Lúc này nó bị dâm uy của Phong Liệt chấn nhiếp, thân thể cao lớn run lẩy bẩy co rút thành một khối, đem đầu chôn thật sâu dưới thân thể, nhưng hai con ngươi màu đỏ nhấp nháy hung quang lại trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, ánh mắt hung lệ hiển lộ ra sự sợ hãi, do dự, không cam lòng. Thấy vậy tim Phong Liệt đập nhanh một trận. Phong Liệt trong lòng do dự không thôi, hắn có thể nhìn ra được. Nếu là mình thật sự động thủ ngắt lấy đóa hoa liên hoa này, đoán chừng đầu băng dao này rất có khả năng trở mặt tại chỗ với mình. Trong lúc nhất thời trong lòng rất là lưu túng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 74 Cưới Voi Trở Về. Đang lúc ấy thì, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy núi rừng chung quanh tựa hồ có chút không đúng, thật sự là yên lặng tới mức đáng sợ, hơn nữa phảng phất như chính mình đang bị rình coi. Hắn vội vàng xoay người quét bốn phía một lượt, nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Chỉ thấy rừng rậm cách đó không xa, tất cả long thú cao dai cao lớn hung mãnh đang núp ở sau rừng cây, chỉ lộ ra một đôi con ngươi to lớn rình coi chính mình, trong ánh mắt nhấp nháy hiện lên sự do dự cùng hung lệ biến ảo không dứt, bộ dạng tựa hồ muốn xông lên đem Phong Liệt xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại có điều kiêng kỵ. Gì? Đầu Lục Mao đại gia hỏa kia là Độc Long Viên Tam Giai bị lão tử đoạt độc linh chi. Đầu quái vật có lân giáp màu hồng kia là Thiên Hỏa Mãng Tam Giai bị lão tử đoạt bảy lá huyết nhân sâm. Hóa Cốt Điêu Nhị Giai, Minh Hổ Tam Giai, Ta Kháo. Bọn người kia muốn tạo phản sao? Phong Liệt kinh ngạc nhìn tất cả những long thú đã từng bị mình cướp bóc này, trong lòng dần dần chợt hiểu ra, nguyên lai chính mình mấy ngày qua hành động tự tung tự tác đã tạo nên lửa giận của nhiều người. Bọn người kia mặc dù rất là e ngại đối với uy áp mạnh mẽ của Phong Liệt, nhưng chung quy cũng không phải là ngốc tử, hơn nữa mỗi một người đều là dân liều mạng, chuẩn bị chỉ cần người nào mở đầu trước sẽ đồng thời xông lên đem Phong Liệt xé thành mảnh nhỏ. Suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh sau lưng Phong Liệt ào ào chảy ra, lấy thực lực của hắn lúc này tùy tiện một người trong số kia cũng không phải là người mình có thể đối phó, huống chi kia có khoảng hơn 30 đầu thú dữ nhị giai, tam giai. Ngao giống. Tiểu Dạ tựa hồ cũng cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm, không nhịn được nghe hai chiếc răng nanh nhỏ phát ra một tiếng giống dài tràn đầy địch ý giữa núi rừng. Sau khi trầm ngâm một lúc, uy áp trên người Phong Liệt mạnh thêm nhiên, uy áp cuồng mãnh nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, đầu băng dao kia cách đó không xa không khỏi nằm trên đất, nước nở không dứt. Đồng thời cũng làm cho toàn bộ long thú trong núi rừng phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng khiến cho Phong Liệt thất vọng chính là vẫn không thể khiến chúng nó chạy tứ tán. Nhìn tình huống lúc này, trong lòng Phong Liệt biết vẫn là giữ được cái mạng nhỏ quan trọng hơn, liền bất chấp đóa băng long niết bàn liên kia, vội vàng nắm lấy Tiểu Dạ chạy về phía xa kia, thầm nghĩ phải mong chóng thoát khỏi mảnh đất thị phi này. Kế tiếp, hắn cũng không dám lại trì hoãn tại phủ cận, vội vã kết thúc hành trình tầm bảo của mình. Sau đó hàng phục một đầu long tượng nhất sai, ôm Tiểu Dạ ngồi ở trên lưng rồng rãi của đầu long tượng kia chạy ra khỏi bên ngoài Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Phía sau mấy chục đầu long thú cao dai kia luôn luôn lặng lặng đi theo phía sau cách Phong Liệt mấy dặm, cho đến bỏ xa tới mấy trăm dặm, Phong Liệt mới tránh thức bỏ rơi chúng. Lúc này trái tim đang căng thẳng mới bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại hành trình tầm bảo của mình, trên mặt không khỏi cười khổ không dứt. Đầu long tượng phía dưới Phong Liệt này đã thức tỉnh kim long huyết mạch rồi, đã đạt đến nhất sai hậu kỳ đỉnh phong, cao chừng ba trượng, tứ chi nặng nề vô cùng dọa người, lỗ mũi vừa dài vừa thô ước chừng dài hơn hai trượng. Hai chiếc ngà voi ánh vàng rực rỡ cực kỳ giống hai cây chát đao dài hơn trượng, lúc nó chạy giống như một ngọn núi di động, rất là uy mãnh bất phàm. Bất quá loài thú sử như long tượng này ở trong đại hạp cốc không được la chuộng, cho dù là từng bầy long tượng thường thường sau khi thấy thú ở dạ mạc đều chạy trốn đi rất xa. Nhưng hôm nay ở phía dưới Phong Liệt, có Phong Liệt che chở, đầu long tượng này quả nhiên là chỉ cao khí ngang, không ai bì nổi. Ở giữa núi rừng lớn như thế đấu đá lung tung, khí lực cực lớn hơn vạn cân kia đi qua nơi nào, ngay cả đại thụ to bằng bắp đùi trắng ngang đều bị bẻ gãy, chấn động khiến cả vùng đất vang lên âm thanh ầm ầm không dứt, vô cùng huyên hoang khoác lác. Phong Liệt trong lòng cười thầm không dứt, hôm nay đối với đầu long tượng này mà nói chỉ sợ là một ngày đắc chí nhất. Bất quá Phong Liệt cũng không có ý tứ đả kích sự hứng thú của nó, dù sao nó cũng đang giúp mình chạy về, liền tùy nó đi đi. Ở trên lưng rộng rãi của long tượng không thấy được cảm giác sóc này chút nào. Sau một khoảng thời gian Phong Liệt nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đem Tiểu Dạ từ trong lòng ngực lôi ra, sau đó từ trên ngón trỏ lấy ra một giọt máu huyết để cho Tiểu Dạ nuốt xuống. Kế tiếp vẻ mặt Phong Liệt liền mong đợi nhìn Tiểu Dạ, nếu là hắn đoán không lầm, Tiểu Dạ tất nhiên sẽ sống như một đầu kim tô thức tỉnh ma long huyết mạch. Chỉ bất quá tình huống kế tiếp làm Phong Liệt cau mày không dứt. Chỉ thấy Tiểu Dạ sau khi nuốt máu tươi của hắn vào trên người rất nhanh liền nổi lên một đoàn hắc mang mênh mông, nhưng hắc mang chỉ chợt lóe rồi biến mất, sau đó liền không còn có phản ứng nào khác. Mà Tiểu Dạ lại dùng hai con ngươi màu lam kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Liệt, cách miệng lại động động tựa hồ mùi vị không tệ. Gì? Không phải là một giọt máu huyết còn chưa đủ chứ? Vậy thì lại thêm một giọt nữa. Phong Liệt vừa ngờ vực tự nói, vừa lần nữa đút cho Tiểu Dạ một giọt máu huyết. Nhưng phản ứng kế tiếp của Tiểu Dạ vẫn làm hắn rất là thất vọng, dứt khoát một chút phản ứng cũng không có. Phong Liệt trao mày, nghĩ, chẳng lẽ dạ mạc thú chỉ có thể tự mình từ từ thức tỉnh huyết mạch sao? Ừ, hẳn là như vậy, xem ra máu huyết của lão tử cũng không phải là vạn năng a. Hắc hắc, tiểu tử, sau này phải xem ở ngươi a. Ô ô, Tiểu Dạ ngờ vực kêu hai tiếng. Phong Liệt vui vẻ cười cười, trong lòng hắn đối với sự thông minh của Tiểu Dạ rất là thích thú. Tên tiểu tử này mặc dù rất lâu không rõ ý tứ của mình, nhưng trong con ngươi màu xanh lam kia lại lóe ra thanh linh thần quang, lộ ra bộ dáng rất có linh tính, tuyệt không phải dã thú cấp thấp bình thường thèm khát máu huyết, hung lệ có thể sánh bằng. Khống chế long tượng đi được một ngày một đêm, Phong Lôi rốt cuộc đi ra khỏi phạm vi khu vực của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Giữa núi rừng chung quanh, thú dữ từ nhị giai trở lên đã không còn thấy được nhiều nữa, đại đa số cũng là long thú nhất giai cùng dã thú thấp. Thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải top 5 top 3 những đệ tử thí luyện của Ma Long Giáo. Các đệ tử Ma Long Giáo này hoặc là ở trong rừng cây tìm kiếm linh thảo, hoặc là cùng nhau vây giết một vài long thú, giã thú cấp thấp thu lấy lân giáp, xương cốt của chúng, hoặc là dứt khoát cướp sạch của những đệ tử khác, cả đám đều loay hoay tới bất diệt nhạc hồ. Những người này thấy Phong Liệt có thể khống chế một đầu long tượng uy mãnh vô cùng, một người ở giữa núi rừng tung hoành ngang dọc, không khỏi chấn kinh, rối rít tò mò về lai lịch của Phong Liệt, nhưng lại không có người nào có ý định tiến lên đánh cướp Phong Liệt. Nói giỡn, một đầu long tượng nhất giai đỉnh phong sợ rằng đủ để giết chết hai gã long vũ giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Những người này tới Dạ Mạc Đại Hạp Cốc thí luyện đại đa số cũng chỉ là tiểu đệ tử nguyên khí cảnh ngũ, lục trọng thiên mà thôi. Người nào lại rảnh rỗi đi tìm phiền toái cho mình a? Phong Liệt đối với mấy đệ tử cấp thấp này cũng chẳng muốn phản ứng, bất quá hắn cũng là muốn tìm người hỏi thăm tình huống bên ngoài một chút. Vừa đi về phía trước nửa canh giờ, Phong Liệt rốt cuộc thấy được 7 tên đệ tử ám vũ viện, hơn nữa một người trong đó Phong Liệt cũng nhận biết, chính là Triệu Trang, cũng là hạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá tình cảnh của đám người Triệu Trang lúc này rất là không ổn, bọn họ trêu chọc một đầu long chư nhất sai hậu kỳ, kết quả không nghĩ tới đầu long chư này đã thức tỉnh hỏa long huyết mạch rồi, thế nhưng dị thường hung lệ, hơn nữa có thể phun trào một ngọn lửa màu đỏ với nhiệt độ cực kỳ cao, hơn nữa tốc độ của long chư kia nhanh vô cùng, đem đám người Triệu Trang hành hạ thảm không nói nổi. 7 người này chỉ có Triệu Trang có thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, 6 người còn lại đều có thực lực ước chừng nguyên khí cảnh lục thất trọng thiên. Trong 7 người đã có 3 người bị đả thương dưới ngọn lửa của long chư, thậm chí một tên thiếu niên đã bị đốt mất một cánh tay trái thê thảm vô cùng. Triệu sư huynh, chúng ta e rằng không thu thập được nó, hay là mau chóng rút lui đi. Một gã thiếu niên nắm trường kiếm trong tay, bị sự uy mãnh của long chư hù dọa đến sắc mặt trắng bệch hét lên nói với Triệu Trang. Triệt nhĩ, ngươi là tên thối tha. Chúng ta căn bản không trốn thoát khỏi nó được. Nếu là mọi người tản ra, sợ rằng ít nhất phải bỏ lại 2-3 cái mạng. Bổn công tử đáp ứng cha mẹ của các ngươi đem các ngươi còn sống mà đi ra ngoài thì nhất định sẽ không bỏ lại các ngươi. 3 người các ngươi tụ lại ở một chỗ, dùng tam lăng thuẫn ngăn cản ngọn lửa của nó, ta nhân cơ hội công kích từ bên cạnh. Triệu Trang hung hăng mắng hắn một câu, sau đó huy động một thanh trường đao bén nhọn màu đỏ trong tay hấp dẫn lực chú ý của long chư. Trên khuôn mặt anh Tuấn đã tràn đầy mồ hôi, quần áo mặc trên người cũng xuất hiện nhiều lỗ thủng, lộ ra chiến giáp màu vàng bên trong. Đang lúc ấy thì đột nhiên một tiếng oanh minh truyền đến từ xa xa làm rung động cả vùng đất, chấn động tới mức vô số cành lá cũng rơi xuống, động tĩnh thật sự có chút kinh người. 7 người sắc mặt cả kinh, rối rít men theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, nhất thời liền thấy một gã thiếu niên thanh tú đang mặc trang phục hạch tâm đệ tử của án vũ viện, vẻ mặt thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trên người một đầu long tượng giống như núi nhỏ, trong ngực lại ôm một đầu thú nhỏ màu đen dữ tợn. Thấy một màn như vậy, trong nhất thời 7 người đều há hốc mồm, không hẹn mà cùng xoa xoa con ngươi. Kia không phải là Phong Liệt sao? Hắn chỉ có một người thế nhưng cũng dám tới địa phương hung hiểm này. Nhưng lại không có chết. Còn cưới một đầu long tượng. Lại còn là long tượng nhất giai đỉnh phong. Ta kháo. Ta không phải là nhìn hoa mắt chứ. Có để cho người sống hay không đây? Thứ hắn ôm trong ngực đó là. Đó là dạ mạc thú. Ta kháo. Hắn lại dám từ trong xào huyệt của dạ mạc thú cướp đi một con. cẩn thận long chư. Hô, a. Khi mọi người đang ngây người, đầu long chư kia bị xem nhẹ nhân cơ hội phun ra một cái hỏa xà dài hơn một trượng đánh lên trên người một gã đệ tử, đem hắn đánh văng ra xa 4-5 trượng. Nếu không phải tên phú gia công tử này mặc trên người một chiến giáp hộ thể là linh bảo hạ phẩm, sợ rằng lần này cũng đủ để lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng mặc dù có bảo giáp hộ thể, hắn cực lực phun ra vài búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nằm trên mặt đất rất lâu bò không dậy nổi. Triệu Trang sắc mặt khẩn trương, vội chạy tới hấp dẫn hỏa lực của Long Trư, khó khăn lắm mới cứu được tên đệ tử này. Khụ khụ, Triệu sư huynh, nhìn dáng dấp tất cả mọi người thu hoạch không nhỏ nha, có cần ta hỗ trợ hay không á? Phong Liệt nhìn một mảnh hỗn loạn ở phía dưới, trong lòng cười thầm không dứt. Triệu Trang này cũng thật sự có ý tứ, lúc nghiên cứu chiến thuật cũng biết điều mà tránh lỗ tai của Long Trư đi, chẳng lẽ không biết sự thông minh của Long Trư nhất sai không xê xích bao nhiêu so với loài người hay sao? Vừa nhìn đám tôn tử ca này cũng biết họ sống an nhàn sung sướng quen rồi, ngay kiến thức căn bản cũng đều không hiểu. Cần a, Phong sư huynh, mau tới hỗ trợ a! Không đợi Triệu Trang nói chuyện, tên đệ tử bị đụng ngã lăn trên mặt đất khổ không thể tả kia đã hô to, hắn mới vừa rồi ở vườn môn quan quay một vòng thiếu chút nữa bị dọa chết. Phong Liệt khẽ mỉm cười, ngồi xuống vỗ nhẹ nhẹ long tượng, phân phó nói: Đại Sơn qua bắt lấy nó. Rống! Long tượng nhất thời phát ra một tiếng giống to hưng phấn, nhưng ngay sau đó tốc độ tăng nhanh đột nhiên đánh về phía Long Trư. Phong Liệt đã cho nó một cái tên cực kỳ phong cách Đại Sơn. Oanh, oanh, oanh. Bốn cây đại trụ tử của Đại Sơn nện bước, rất nhanh liền đi tới phủ cận Long Trư, quả thật giống như là một tòa núi lớn di động thanh thế kinh người. Bất quá lại nói, Long Trư này lại là một loại long thú cực kỳ linh hoạt, hình thể so sánh với long tượng cũng nhỏ hơn một chút. Mắt thấy long tượng vọt tới, nó tự nhiên không dám ngạnh kháng, liền lập tức theo bản năng né tránh, sau đó từ mặt bên tập kích đám người dám trêu chọc mình. Bất quá đang lúc nó muốn né tránh, đột nhiên một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ phủ xuống trên người nó, nhất thời làm thân hình của nó hơi chậm lại, trong nháy mắt bị phục ở trên mặt đất. Ngay sau đó chỉ nghe phúc suy, phúc suy, hai tiếng nổ trầm, Đại Sơn hai chiếc răng ngà màu vàng giống như đại chát đao hung hăng đâm vào trong cơ thể Long Trư, sau đó vẫn không ngừng quăng nó đi ra xa hơn 10 trượng, mạnh mẽ nằm trên mặt đất, lay động không ngừng. Ngao, ngao, ngao, hừ hừ. Sau khi Long Trư kêu thê lương thảm thiết mấy tiếng, thanh thế dần dần yếu đi, xương cốt cả người cơ hồ bị Đại Sơn đụng gãy cả rồi. Đây, đã xong rồi sao? Nhìn một màn rung động này, bảy người Triệu Trang trong nhất thời trợn mắt há hốc mồm, con ngươi cũng rụng xuống đất. Lúc nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt dị thường nóng bỏng, quả thực hâm mộ muốn chết. Hơn nữa là tên đệ tử thiếu một cánh tay kia, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt dị thường phức tạp. Ban đầu lúc mới tiến vào Đại Hạp Tốc, Triệu Trang từng muốn mời Phong Liệt nhập bọn, nhưng người này cũng là xem thường tu vi của Phong Liệt, trên mặt rất là khinh thường. Nhưng giờ phút này, hắn trơ mắt nhìn Phong Liệt ra lệnh một tiếng, liền dễ dàng giết chết đầu Long Trư, làm cho bảy người chính mình chật vật không chịu nổi, trong lúc nhất thời trong lòng hiện lên đủ loại tư vị. Thầm nghĩ nếu là lúc ấy để cho Phong Liệt nhập bọn, chính mình có lẽ cũng sẽ không tổn thất một cánh tay. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận để ăn. Phong Liệt ra lệnh Đại Sơn bỏ qua Long Trư đã chết ở trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước, rồi hắn mới từ trên lưng rơi xuống. Bất quá hắn thấy bảy người trước mắt trong nhất thời có chút thất thần, không khỏi khẽ mỉm cười, ra vẻ ho hai tiếng nói: Khụ khụ, các vị đều khỏe chứ? Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 75 Thôn phệ 1. Ách. Bảy người nhất thời đều phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ cảm kích đối với Phong Liệt, liên tục chắp tay nói tạ ơn. Triệu Trang nhìn Long Trư trên mặt đất kia trở thành một đống thịt vụn, vẻ mặt cười khổ nói: "Ai, Phong huynh, mỗi lần gặp mặt ngươi luôn có thể làm cho tiểu đệ thất kinh. Lần này nếu không phải gặp phải Phong huynh, sợ là chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn a." "Ha ha, việc nhỏ thôi Triệu huynh, không cần để ở trong lòng." Phong Liệt khẽ cười nói, nhưng ngay sau đó hắn nhìn lướt qua bảy người kinh ngạc nói: "Gì? Ta nhớ rõ các ngươi không phải có 8 người sao? Một người nữa đi đâu rồi?" Nghe Phong Liệt nhắc tới chuyện này, sắc mặt bảy người đều trở nên buồn bã, một người trong đó có chút bi thương nói: "Phong sư huynh có điều không biết, Lý Thần 10 ngày trước bị một đầu độc sao nhất giai cắn trúng, không chỉ được nên đã bỏ mình." "Nga?" Phong Liệt nhất thời chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng hơi có chút buồn bã, nói vậy người nọ thật vất vả mới trở thành Long Vũ giả, vào Ma Long giáo, lại chết ở trong một cuộc thí luyện nho nhỏ, nói đi nói lại thật sự là quá mức không đáng giá. Hồi tưởng lại kinh nghiệm của chính mình trong mười mấy ngày nay, mỗi lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, trong lòng Phong Liệt cũng không khỏi có chút cảm khái. Nếu không phải hắn có thiên phú thần thông, có các thứ có thể dựa vào, chỉ sợ cũng đã sớm chết hơn 10 lần. Tất cả chuyện này đều có thể nói rằng, Long Vũ giả mặc dù thần thông quảng đại, so với người phàm có địa vị vô cùng siêu nhiên, nhưng ở nơi hung hiểm chỗ nào cũng có trên thế giới này, cũng vẫn là mạng rẻ như cỏ. Khụ khụ, tốt lắm, Lý Thần đã chết, cuộc thí luyện của chúng ta lại phải tiếp tục. Triệu Trang hắng giọng phá vỡ bầu không khí có chút bi thương cười nói với Phong Liệt: "Phong huynh, đầu tọa kỵ này của ngươi thật sự đủ uy phong, không biết làm thế nào mà huynh có được vậy." "Hắc hắc, ta cũng có chút không giải thích được, có lẽ nó nhìn thấy nhân phẩm của ta tốt a." Phong Liệt lặng lẽ cười bịa ra một câu chuyện, lười giải thích cặn kẽ, mấu chốt cũng không cách nào giải thích. Hắn rõ ràng biết chính mình có Long uy chí cường vô cùng, một chuyện trăm triệu lần không thể tuyên bố ra ngoài, nếu không vạn nhất khai ra bị cao thủ nhòm ngó, vậy sẽ tạo thành phiền phức lớn a. Hơn nữa đến nay hắn vẫn không có thể đem Long uy này hoàn toàn luyện hóa, ai biết những thứ cao thủ lánh đời kia có thủ đoạn đặc biệt có thể đem Long uy từ trong cơ thể mình lấy ra bên ngoài hay không. Hắn thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Đám người Triệu Trang mặc dù cả đám đều hơi cảm thấy hứng thú đối với Đại Sơn cùng Tiểu Dạ, nhưng thấy Phong Liệt không muốn nhiều lời, tất cả bọn họ cũng thức thời không hề hỏi nhiều nữa, cũng là đối với cửu phẩm thiên tài như Phong Liệt có thêm rất nhiều hứng thú. Kế tiếp Triệu Trang an bài hai người đem hết thảy những thứ đáng giá trên người Long Trư lấy xuống. Phong Liệt tự nhiên đối với những thứ đó không có hứng thú, đều để lại cho đám người Triệu Trang. Chỉ chốc lát sau, một gã đệ tử trong đó đề nghị mọi người cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn bằng thịt Long Trư, thỏa mãn dục vọng ăn uống một chút, nhất thời khiến mọi người nhiệt liệt hô ứng. Phong Liệt bởi vì có việc muốn hỏi thăm đám người Triệu Trang, cũng mừng rỡ tham gia náo nhiệt cùng mọi người. Húng chi hắn cùng với Tiểu Dạ trong một thời gian thật dài cũng chưa được ăn cái gì. Vì thế, trong rừng cây nhỏ này rất nhanh liền tràn ngập mùi thịt nồng nặc nổi lên làm người ta muốn ngừng mà không được. Nếu không phải Phong Liệt ngầm phóng ra một chút uy áp mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã dẫn rất nhiều long thú tới đây rình rập. Trong số toàn bộ long thú, thịt Long Trư xem như là ngon nhất. Tự nhiên cũng vô cùng được Long Vũ giả hoan nghênh, hơn nữa là đối với Long Vũ giả cấp thấp mà nói, đó cũng không phải là thứ tốt muốn ăn là có thể ăn được. Đầu Long Trư này ước chừng hơn 3.000 cân, 8 người vây quanh ở một chỗ ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, không khí hết sức hòa hợp. Tiểu Dạ cũng ôm một khối thịt chân heo, so sánh với thân thể nó lớn hơn gấp mấy lần gặm rất thoải mái. Bất quá ăn được nhiều nhất chính là đại sơn, 2/3 đầu long chư cũng chui vào trong bụng nó, hơn nữa nó vẫn còn bộ dạng chưa đủ no. Triệu Hương, đoạn thời gian này, không biết các ngươi có hay không chú ý tới ở trên bầu trời xuất hiện một chút tín hiệu bằng khói lửa đặc thù. Sau khi ăn uống no say, Phong Liệt lười biếng ngồi dưới đất, dựa lưng vào đại thụ, vừa xỉa răng, vừa hỏi Triệu Trang bên cạnh. Lúc này Tiểu Dạ đã sớm chạy qua bụi cỏ bên cạnh, đuổi theo một vài tiểu động vật để chơi đùa. Đại Sơn thì đàng hoàng gục ở cách đó không xa nghỉ ngơi, hết thảy cũng trở nên thong dong. Nghe Phong Liệt nói nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy Triệu Trang đầu tiên là sắc mặt sửng sốt, nhưng ngay sau đó trầm ngâm nói: tín hiệu bằng khói lửa cũng là thấy được không ít, dù sao hạch tâm đệ tử của các hiện phái gặp nạn tự nhiên là có không ít ở đây, hơn nữa còn có rất nhiều tín hiệu từ các gia tộc, không biết Phong Hương là ám chỉ. Ừ, Phong Liệt không khỏi có chút đau đầu, suy nghĩ một chút liền nói: không biết trong đó có tín hiệu của Diệp gia cùng Phong gia hay không? Diệp gia cùng Phong gia, cái này hẳn là không có. Triệu Trang suy tư một chút, khẳng định nói, nhưng ngay sau đó hắn hướng về 6 người còn lại nói: uy, mấy người các ngươi có thấy không? 6 người còn lại hai mặt nhìn nhau một chút, cũng rối rít lắc đầu tỏ vẻ không thấy được. Ở Long Huyết Đại Lục, tín hiệu bằng khói lửa có rất nhiều loại, hơn nữa thường thường mỗi gia tộc, tổ chức đều có tín hiệu khói lửa của chính mình. Phong Liệt cho Sở Tiểu Điệp 3 tín hiệu bằng khói lửa chính là tín hiệu bằng khói lửa độc hữu của Phong gia Kim Long Thiên Triều, một khi thả lên không trung liền sẽ xuất hiện một chữ Phong rất to, Long Vũ giả bên trong phương viên mấy trăm dặm bình thường đều có thể nhìn được, hết sức chói mắt. Phong Liệt vừa nhìn phản ứng của 7 người trong lòng khe khẽ yên tâm chút ít, nghĩ đến Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp hẳn là còn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Kiếp này hắn đi tới Dạ Mạc Đại Hạp Cốc cùng kinh nghiệm kiếp trước có sự khác biệt rất lớn, trong lòng thật sự không xác định được có thể ở thời gian còn lại bên trong lần nữa gặp gỡ hai nàng hay không. Chỉ chốc lát sau, Triệu Trang do dự một chút nói: Phong Huyên, có chuyện này cũng vô cùng kỳ quái, không biết ngươi có ý kiến gì không? Nga, chuyện gì nói nghe một chút. Phong Liệt khẽ cười nói, hôm nay nếu Tiểu Điệp cùng Diệp Thiên Tử cũng không có việc gì, hắn cũng an tâm không ít. Tần Trọng mấy ngày hôm trước liên tiếp phóng ra 13 tín hiệu triệu tập đồng môn Ám Vũ Viện, hôm nay hắn đã tập trung được 5 thành nhân mã của Ám Vũ Viện, chúng ta thật sự không rõ hắn muốn làm cái gì. Triệu Trang kỳ quái thở dài nói. Nga, Phong Liệt hơi sững sờ, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, khẽ hừ một tiếng nói: hừ, mặc kệ nó, tùy hắn hành động đi. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 76, vô tình gặp lại giai nhân. Bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đầu ác điểu này dị thường hung lệ, khí thế hùng hồn trên người làm không khí chung quanh cũng khe khẽ chấn động, cho dù là Triệu Trang có tu vi cao nhất cũng không dám nói có thể ngăn chặn được này hung cầm đầu. Phong Liệt là khẽ cười nói: các vị không cần kinh hoàng, là người của mình. Hắn vừa dứt lời, đầu ác điểu màu vàng thấm kia đã đi tới cách 3 trượng phía trên đỉnh đầu của hắn, sau đó ánh mắt kinh ngạc của đám người Triệu Trang trong nháy mắt chậm lại, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai Phong Liệt, dùng chiếc mỏ dài như loan câu kia thân mật nhẹ mổ một sợi tóc của Phong Liệt, khoan khoái kêu từng tiếng chiêm chiếp, nho nhỏ. Đám người Triệu Trang chuẩn bị xuất thủ cứu người nhìn một màn này lại là một trận thất thần thật lâu, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt thật là phức tạp. Triệu Trang không khỏi cười khổ một cái, đối với sự thần kỳ của Phong Liệt đã có chút không biết phải nói gì. Ha ha, Kim Tâu, ngươi cái tên này ăn thứ tốt gì vậy? làm sao lại lớn lên nhanh như vậy? Phong Liệt nhẹ vỗ về lông mao màu vàng thấm lấp lánh của kim câu kia, có chút kinh ngạc nói: Chiêm chiếp, mới không gặp chưa được nửa năm thời gian, vốn là kim câu chỉ lớn bằng con gà con hôm nay đã dài hơn trượng khi dương cánh, mỏ dài cong cong phảng phất giống như một thanh lưới hái màu vàng, rất là uy mãnh, thể trọng cũng không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, đem bả vai bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn Phong Liệt chèn ép tới mức hắn phải nghiêng người, trên mặt cười khổ không dứt. Hắc hắc, ngươi tên tiểu tử này xuất hiện ở chỗ này, vậy U Nguyệt ở chỗ nào? Phong Liệt vừa định để cho kim câu dẫn hắn đi tìm Lý U Nguyệt, lại đột nhiên nghe được trong rừng rậm cách đó không xa vang lên một trận tiếng bước chân xốc xích, còn có một trận tiếng cười lớn hưng phấn. Ha ha ha ha, U Nguyệt, kim câu quả nhiên vô cùng dũng mãnh phi thường, đã vậy còn rất nhanh đã bắt được con mồi. Bổn công tử lát nữa nhất định phải hào hào tưởng thưởng nó một chút. Trong rừng truyền tới sảng lãng tiếng cười lớn của một nam tử trẻ tuổi. Đúng a, công tử sau này coi như là nửa chủ nhân của kim câu, tự nhiên sẽ không bạc đãi kim câu. Lý tiểu thư yên tâm đi. Một thanh âm của người khác vuốt mông ngựa nói. Hừ, nói thế nói còn quá sớm đi. Nhạc công tử, quản tốt hạ nhân của ngươi đi. Bổn tiểu thư sau này không muốn nghe những lời mê sảng như vậy nữa. Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe giận dữ không dứt quát nói. Ha ha, U Nguyệt không nên chấp nhặt cùng hắn. Hắn người này chính là lắm mồm như vậy, nhưng đối với bổn công tử cũng rất trung thành. Ha ha. Phong Liệt nghe trong rừng truyền đến mấy tiếng nói chuyện với nhau ngắn ngủi, vốn là sắc mặt mỉm cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hai mắt âm tà ngó chừng phương hướng tiếng bước chân kia truyền đến. Đám người Triệu Trang thấy sắc mặt Phong Liệt có vấn đề, liền vội vàng im lặng không lên tiếng, đảo mắt nhìn về trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, một nhóm tuấn nam mỹ nữ dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cầm đầu là một gã nam tử trẻ tuổi vóc người cao to, đang mặc một chiến giáp màu vàng với tạo hình hoa mỹ, trên khuôn mặt anh tuấn bộc lộ tài năng uy phong lấm lấm, long hành hổ bộ, khí chất có chút bất phàm. Phía sau hắn đi theo 7-8 tên đệ tử trẻ tuổi thân hình mạnh mẽ, khí thế hồn nhiên, mơ hồ lộ ra ý tứ hộ vệ. Chói mắt nhất trong đoàn người cũng là một thiếu nữ tuyệt sắc. Mặc dù vẻn vẹn là đang mặc một bộ trang phục hạc tâm đệ tử của Ma Long giáo, lại như cũ khó nén nổi vẻ tuyệt sắc khuynh thành kia, gương mặt chỉ trang điểm một chút nhưng vẫn lộ ra vẻ tuyệt sắc, bào phục rộng rãi không che hết được đường cong uyển chuyển có chỗ lồi có chỗ lõm kia, một đôi mắt dịu dàng trong sáng mặc dù hơi ẩn chứa một tia giận dỗi, vẻ đẹp vẫn như cũ làm cho người khác kinh tâm động phách. Thân hình uyển chuyển của nàng từ trong rừng xuất hiện trong nháy mắt, giống như một viên minh châu đột nhiên dâng lên vẻ chói mắt, chiếm lấy ánh mắt của tất cả mọi người. Bên cạnh thiếu nữ cũng phân biệt có mấy cô gái trẻ tuổi khí thế kinh người thủ hộ trái phải, mấy người nữ tử này mặc dù mỗi một người đều mang vẻ thùy mị không tầm thường, nhưng ở trước mặt cô gái kia lại có vẻ ảm nhiên thất sắc, giống như hoa bách hợp bên cạnh cỏ nhỏ. Giờ khắc này ánh mắt Phong Liệt trong nháy mắt ổn định ở trên người thiếu nữ tuyệt sắc được chúng nữ vần quanh kia, hai mắt bất giác hiện lộ ra một luồng ôn nhu, nữ nhân đầu tiên ở kiếp này của hắn đã sớm để lại ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng của hắn. Thiếu nữ này tự nhiên chính là Lý U Nguyệt. Lúc này nàng từ xa thấy được một thiếu niên thanh tú ngồi ngay ngắn ở phía trên một đầu long tượng cao lớn, thân thể mềm mại đang đi về phía trước đột nhiên hơi chậm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp một mảnh ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt vui mừng, dần dần nổi lên tình ý nhẹ nhẹ. Lúc này, hai bọn người vừa thấy mặt trên mặt cũng là không tự chủ được sửng sốt, tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng. Đám người Triệu Trang ngơ ngác nhìn Lý U Nguyệt, trong ánh mắt vô tình lộ ra vẻ kinh diễm khó có thể che giấu. Mà Nhạc Tông Tử cùng một đám người thấy Kim Câu thế nhưng an an ổn ổn đứng ở đầu vai của một gã thiếu niên xa lạ, trong nhất thời không biết nói gì, nhìn nhìn lại thấy thiếu niên kia ngồi trên một con long tượng cùng với một đầu dạ mạc thú con trong ngực, không khỏi cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bất quá khi Nhạc Công Tử phát giác được thần thái mê đắm của Lý Vô Nguyệt ở phía sau cách đó không xa, sắc mặt chợt biến đổi, khuôn mặt anh Tuấn lập tức trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt đã hiện ra sát ý nhẹ nhẹ. Sau khi thất thần trong chốc lát, tất cả mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại. Cách khoảng cách hơn trăm trượng, ánh mắt Phong Liệt xanh mánh nhìn Lý Vô Nguyệt, nhất thời khiến cho gương mặt Lý Vô Nguyệt ửng đỏ, rất là mê người. Phong huynh, những người của Ma Vũ Viện này, ngươi nhận biết? Triệu Trang kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Liệt cẩn thận hỏi. Ừ, mỹ nữ kia là lão bà của ta, dĩ nhiên nhận biết. Phong Liệt khẽ cười nói. Nga, a, Phong huynh nói vị nào là tẩu tử a? Cần phải để cho tiểu đệ bái hội một phen. Triệu Trang đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng choang, vẻ mặt tràn đầy vẻ bát quái. Đúng vậy a, Phong sư huynh, vị nào là tẩu tử a? Nhất định phải giới thiệu một chút, ngày sau gặp nhau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau a. Mấy người còn lại tất cả cũng cùng Phong Liệt làm quen, không hề cố kỵ nhau nhau ồn ào lên. Phong Liệt khẽ mỉm cười, có chút đắc ý nói. Các ngươi nhìn người nào xinh đẹp nhất thì chính là người đó. Vừa nghe lời này của Phong Liệt, đám người Triệu Trang rối rít lần nữa quay mặt đi nhìn chúng nữ ở nơi xa, nhưng kế tiếp bọn họ không khỏi một trận há hốc mồm. Trong đoàn người kia tổng cộng chỉ có 5 thiếu nữ, xinh đẹp nhất tự nhiên là thuộc về thiếu nữ Khuynh Thành tuyệt sắc giống như quần tinh cùng nguyệt trong ngũ nữ. Trong nhất thời đám người Triệu Trang kinh ngạc nói không ra lời, đôi con ngươi hâm mộ quả thực muốn rơi ra. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 77 Dương Cung Bạc Kiếm. Lời nói lúc trước của Phong Liệt cũng không có ý tứ kiêng kỵ đối phương, chỉ có khoảng cách trên trăm trượng tự nhiên cũng truyền đến trong tai đoàn người Lý Vô Nguyệt. Sắc mặt của vị Nhạc công tử kia đã sớm âm trầm như nước, nghe lời này của Phong Liệt lại càng tức giận dâng trào, bước chân sần sần trầm trọng hơn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tiến lên phía trước đem Phong Liệt cắt thành tám đoạn. Mà Lý Vô Nguyệt nghe Phong Liệt nói không che đậy chút nào, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận thêm mấy phần, giống như một quả táo chín mọng rất mê người, thẹn thùng đồng thời còn mơ hồ lộ ra tình ý nhẹ nhẹ, làm cho Phong Liệt thấy vậy ngón trỏ đại động, tâm dương khó nhịn. Mọi người nói chuyện một lúc, Lý Vô Nguyệt cùng với đám người Nhạc công tử kia cũng dần dần đi tới khoảng cách chừng 10 trượng trước mặt mọi người rồi mới đứng lại. Ngoại trừ Lý Vô Nguyệt, sắc mặt những người khác đều không khỏi cảnh giác quan sát đám người Phong Liệt, sắc mặt rất là bất thiện. Phong Liệt quơ quơ bả vai, đem kim tu đã rất là nặng đuổi lên thiên không, sau đó tung người nhảy khỏi chiếc lưng rộng rãi của Đại Sơn, sải bước thật rộng đi về phía Lý Vô Nguyệt, đối với những người còn trực tiếp làm như không thấy. Lại không nghĩ hắn vừa động, lập tức dẫn dắt động tác của mọi người đối diện. Cả đám Nhạc công tử cùng với bốn thị nữ của Lý Vô Nguyệt cơ hồ đồng loạt rút ra binh khí, bá một tiếng chỉ vào Phong Liệt ở phía xa xa kia, tựa hồ chỉ cần Phong Liệt tiến lên nữa một bước liền lập tức đồng thủ. Lý Vô Nguyệt vốn là thấy Phong Liệt ở chỗ này có chút thất thần, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng hốt không dứt, nhưng lúc này thấy người chung quanh muốn đồng thủ đối với người trong lòng của mình, nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vàng nũng nịu quát bảo ngưng lại. Làm gì vậy? Dừng tay cho ta. Nghe Lý Vô Nguyệt quát lớn, sắc mặt bốn thị nữ của nàng nhất thời sửng sốt, sau đó đều nghe lời thu hồi binh khí. Nhưng người của Nhạc công tử cũng là vẫn dương cung bạc kiếm, âm thầm nhìn sắc mặt của Nhạc công tử. Những người này thân là hạ nhân, tự nhiên hiểu được sát ngôn quan sắc. Bọn họ thấy tình địch của chủ tử mình xuất hiện, cũng rõ ràng biết mình nên làm như thế nào. Cả đám Triệu Trang vừa nhìn điệu bộ này không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cũng dần dần áp sát vào bên cạnh Phong Liệt, tay cầm đao kiếm đề phòng đối phương. Bất quá khi bọn họ thấy đối phương thậm chí có 8 tên cường giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên với khí thế mạnh mẽ, cũng âm thầm nuốt nước miếng. Phong Liệt nhìn thoáng qua đám người Triệu Trang cười cười nói: "Triệu huynh, các ngươi đứng ở một bên nhìn là được, ta có thể ứng phó được." Ánh mắt của Triệu Trang khe khẽ lóe lên, mặc nhiên không nói, vẫn tiến lên mấy bước. Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước. "Đứng lại, ngươi là ai?" Nhạc công tử thanh âm lạnh lùng nói. Hắn vừa nói, vừa bước vẹo mấy bước tới chắn trước người đám người Lý Vô Nguyệt, sắc mặt sấp láo ngó chừng Phong Liệt cũng là có chút khí thế. Phong Liệt khẽ cau mày, thân hình đứng lại ở ngoài ba trượng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhạc công tử một cái, nói: "Phong Liệt của Án Vũ Viện, đều tránh ra cho ta." Phong Liệt, hắn chính là cửu phẩm thiên tài Phong Liệt của Án Vũ Viện. Nguyên lai là tên biến thái thích nhìn lén nữ nhân tắm a. Ha ha ha. Cửu phẩm thiên tài Phong Liệt. Hừ, cũng không có gì đặc biệt cả. Bất kể hắn là ai, nếu là dám để cho công tử ra nhà ta không thoải mái, Nhạc Phong ta là người thứ nhất không đáp ứng. Tiểu thư, ngươi thật sự quen biết Phong Liệt. Ta nghe nói hắn thường xuyên nhìn lén nữ nhân tắm a. Ha ha ha ha. Một đám thuộc hạ của Nhạc công tử nghe được Phong Liệt tự giới thiệu, đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó cũng cười lên một cách khoa trương. Ngay cả mấy thị nữ của Lý Vô Nguyệt cũng ồn ào theo, rõ ràng đối với thanh danh của Phong Liệt rất là dễu cợt. Trên trán Phong Liệt không khỏi xuất hiện một trận hắc tuyến, không nghĩ tới loại chuyện chính mình nhìn lén nữ nhân tắm, thậm chí ngay cả người của những viện phái khác cũng biết. Trong lòng hắn âm thầm quyết định chủ ý, sau khi trở lại Ám Vũ Viện nhất định phải tra ra là cái tên hỗn đản nào dám bại hoại danh tiếng của mình, tuyệt đối không tha cho hắn. Phúc suy. Thấy vẻ mặt khó chịu kia của Phong Liệt, Lý Vô Nguyệt không khỏi cười ra tiếng. Phong Liệt vừa nhìn Lý Vô Nguyệt dường như đối chuyện này không hề để ý, nhất thời yên tâm không ít, chỉ cần nữ nhân của mình không ngần ngại, người khác nói làm sao cũng không sao cả. Hừ, nguyên lai ngươi chính là tên cặn bã kia của Ám Vũ Viện. Hôm nay nếu để cho bổn công tử đụng phải, bổn công tử liền thay các tiền bối quản giáo của Ám Vũ Viện quản giáo ngươi. Nhạc công tử luôn luôn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó phân phó cho thị vệ, nói: "Người đâu, đánh gãy tay chân của hắn cho ta." Muốn nói ở trước mắt bao người giết cửu phẩm thiên tài như Phong Liệt, cho dù là Nhạc công tử hắn cũng có chút không dám, nhưng đánh gãy tay chân của Phong Liệt, hắn cho rằng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của chính mình. Bất quá đối với Long Vũ giả mà nói, bị cắt đứt tay chân giống như phế đi tu vi, ngoại trừ huyết mạch còn có chỗ dùng thì không khác gì phế vật. Dụng tâm của tên Nhạc công tử này không thể nói là không ác độc. 8 tên thuộc hạ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên của hắn lập tức lên tiếng, trong nháy mắt vây quanh Phong Liệt, không chút do dự liền muốn huy động binh khí tấn công Phong Liệt, ngay cả bọn người Triệu Trang cũng muốn cùng nhau thu thập. Ánh mắt Phong Liệt trở nên lạnh lẽo, nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm kêu khổ, lấy tình huống thân thể lúc này của hắn thật sự không thích hợp động thủ. Mà đám người Triệu Trang tất cả đều khẩn trương không dứt nắm lấy binh khí, tùy thời chuẩn bị đánh. Chậm đã. Lý Vô Nguyệt sắc mặt nhất thời quýnh lên, vội vàng bước nhanh tới ngăn cản trước người Phong Liệt, sắc mặt bực tức nhìn Nhạc công tử nói: "Nhạc Đông Thần, ngươi muốn làm gì?" Nhạc công tử thấy Lý Vô Nguyệt thế nhưng lại bảo vệ Phong Liệt, sắc mặt lại càng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vô Nguyệt,